Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626: Thủy ấm vịt tiên tri. Vạn tiên minh, võ, xuất thủ bất phàm. Thanh thế như thế thật lớn, mà ngũ lão hội phương diện đại biểu cũng không phải kẻ vớ vẩn, không phải lúc trước từng gặp thiếu niên áo xanh, mà chính là một vị khuôn mặt lạnh lùng, người mang vô biên sát khí thon gầy trung niên tu sĩ. Giờ phút này vô số đạo ngân mang không ngừng rơi vào bên cạnh hắn, nhưng lại đều bị từng đạo màu xám trắng khí tức lưu truyền tùy tiện tiêu trừ. Bang, theo thon gầy tu sĩ trong miệng, giọng nói lạnh lùng hô lên, lời còn chưa dứt, Lý Phàm liền nhìn đến cái kia thon gầy tu sĩ, không gian chung quanh dường như bị đóng băng đồng dạng, giống như có vô tận hàn khí, lấy tu sĩ làm khởi nguyên, không ngừng hướng ra ngoài vây khuếch tán, tựa như liền thời gian đều có thể đóng băng. Khi một đạo hào quang màu bạc đi vào thon gầy tu sĩ tả hữu thời điểm, vậy mà tại chỗ ngưng kết tại không trung. Sau đó, theo đóng băng phạm vi mở rộng, càng ngày càng nhiều ngân mang bị giam cầm. Lý Phàm lúc này mới thấy rõ, giữa bầu trời kia không ngừng vũ động ngân xà, bản thể lại là một thanh lại một thanh khác biệt vũ khí. Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, thấy mình chiêu thức bị phá giải, võ trên mặt lại không có bao nhiêu vẻ tức giận, mà chính là phát ra tiếng cười, vui vẻ phủi tay, sau đó hướng về thon gầy tu sĩ vị trí, nhẹ nhàng một mực, đồng thời thu hồi ý cười, thần sắc túc sát, hình như có một đạo vô hình điện quang không ngừng xuyên qua băng phong lĩnh vực bên trong. Chỗ nứt không ngừng hướng về thon gầy tu sĩ lan tràn. Sắp oanh kích đến thân thể của hắn thời điểm, lại là cái kia xám trắng khí tức lưu truyền, đem vô hình điện quang ngăn lại. Màu xám bên trong tức thì có màu đen hiện lên, sau đó lại chậm rãi tiêu trừ không thấy, biến trở về trắng bạch hôi mang. Võ, ngón tay liên tục điểm, từng đạo sát chiêu lại đến, mà thon gầy tu sĩ lại là thần sắc vạn năm không thay đổi. Miệng hô, phong, đất bằng nổi sóng giống như. Lý Phàm nhìn đến, những cái kia ban đầu vốn đã xuyên thấu băng phong lĩnh vực vô hình điện quang, lại bị gió lớn thổi chạy một dạng, trái lại hướng về, võ, khởi xướng công kích. Võ thì là lông mày dựng lên, triệu hoán ngân mang hộ thân, đùng đùng không dứt tiếng vang, chỉ một thoáng không ngừng tại, võ, bên người quanh quẩn. Này mới đúng mà, chấm ngoặc kép. Cho dù nhìn như lọt vào trong sương mù, Lý Phàm nhưng cũng có thể cảm nhận được cả hai đối chiến bên trong điểm đặc sắc. Không nguyện ý bỏ lỡ một tia chi tiết, hắn tập trung tinh thần, ngưng thần cảm ngộ, ghi chép giữa sân truyền đến mỗi một sợi khí tức ba động. Mà một bên Hồng Hy Tiên Quân, cũng là như thế, chỉ bất quá ánh mắt ngẫu nhiên sẽ rơi vào Lý Phàm trên thân, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Đang lúc Lý Phàm đắm chìm trong huyền hoàng giới tránh thức thiên kiêu quyết đấu tràng cảnh bên trong, không thể tự thoát ra được thời điểm, ngoại giới liên quan tới hữu hảo giao lưu hội chủ đề đã dần dần lắng lại, sinh hoạt trở lại quỹ đạo. Càng ngày càng nhiều tu sĩ lựa chọn đang bế quan bên trong tăng cường bản thân cảm ngộ. Mà lúc này, mỗi ngày không rõ chi tiết, xử lý Tùng Vân Hải chính vụ Chu Thanh Ngang, lại là nhận được một phần có ý tứ báo cáo, đến từ Lưu Ly đảo trấn thủ Triệu Trường Ly, người này là Hà Chính Hạo về sau người kế nhiệm. Trước đó Lý Phàm tại Lưu Ly đảo gặp mặt Tùng Vân Hải chư tu sĩ, thân tự nói rõ giải thích quyên tư kế hoạch thời điểm, từng gặp mặt hắn một lần, làm việc cẩn thận chặt chẽ, thận trọng nghiêm túc, chỉ là tu hành thiên phú không quá được, chính mình cũng là phàm nhân xuất thân, tài nguyên có hạn, cho nên chỉ là miễn cưỡng trúc cơ tu vi. Gần một đoạn thời gian, Lưu Ly đảo đặc sản Lưu Ly đan sản lượng trên diện rộng giảm bớt. Đi qua tiểu nhân cẩn thận điều tra, phát hiện hòn đảo phụ cận Lưu Ly ngư gần như tuyệt tích. Không biết đi phương nào. Lại, cùng còn lại chư vị hòn đảo trấn thủ giao lưu, phát hiện này cũng không phải là Lưu Ly đảo trường hợp đặc biệt. Tùng Vân Hải bên trong có lẽ có dị biến phát sinh, chỉ là tiểu nhân thực lực thấp kém, không cách nào biết rõ, lòng sinh sợ hãi, do đó báo cáo, mong rằng đại nhân rõ ràng kém chi. Lý Phàm nhìn trước mắt đạo này có chút quen thuộc báo cáo tin. Tức, trong lòng mỉm cười, người này không tệ, là một nhân tài, tuy nhiên tu hành thiên phú không được, nhưng có thể gặp gì biết nấy. Phát giác được Tùng Vân Hải sắp phát sinh tai nạn, cũng đã là đương đại ít có. Lý Phàm nhỏ không cảm nhận được hướng về trên bầu trời nhìn thoáng qua. Rốt cuộc đã tới a? Chấm ngoặc kép, ngóng nhìn rất lâu. Lý Phàm mới thu hồi ánh mắt, không có đối Triệu Trường Ly báo cáo làm ra phê duyệt. Chỉ là đè xuống không đề cập tới, tiếp tục xử lý sự vụ khác. Chính thức thiên kiêu ở giữa chiến đấu, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Thời gian cực nhanh, cơ hồ trọn vẹn hơn 20 ngày về sau, Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội trong bóng tối giao đấu mới thực sự kết thúc. Đỉnh núi Vân Hải phía trên, tất cả cảnh tượng biến mất không còn tăm tích, khí tức thu liễm, đại ấn một lần nữa bị thấp thoáng tại tầng tầng mây trắng phía dưới. Lý Phàm chậm rãi thở hắt ra, lần này quan chiến, hắn có thể nói là thu hoạch rất nhiều, chỉ là bỗng nhiên tiếp nhận tin tức quá nhiều, còn không kịp tiêu hóa, còn cần một đoạn thời gian yên tĩnh cảm ngộ, cảm giác như thế nào? Hồng Hy Tiên Quân vẫn là có chút lười nhác mà hỏi. Tiểu nhân ngu dốt, chỉ là nhìn cái hiểu cái không thôi. Lý Phàm cẩn thận hồi đáp. Hồng Hy cười cười, không có phản bác, hiểu một điểm là được. Đúng, sau này trở về, viết một phần liên quan tới đối chiến về sau xem sau cảm giác cho ta. Bao quát cũng không giới hạn trong. Chúng ta Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội trung kiên lực lượng ở giữa so sánh thực lực. Cùng tương lai khả năng phương hướng phát triển. Đột phá khẩu, vân vân, càng kỹ càng tốt. Hồng Hy chợt nói, a, Lý Phàm nghe vậy, không khỏi có chút hoảng hốt. Hồng Hy lại là đương nhiên nói, ngươi cho rằng cái này cự ly xa cảnh thực xuất hiện lại là trắng trắng để ngươi nhìn sao? Phải biết, mở ra chức năng này mỗi cái nháy mắt, đều đại biểu cho vô số độ cống hiến biến mất. Bao nhiêu người cầu còn không được cơ hội. Để ngươi viết phần xem sau cảm giác thế nào. Huống hồ, đây cũng là phía trên giao xuống nhiệm vụ. Cũng coi như làm là chúng ta Tùng Vân Hải ngày thường chiến tích bên trong. Ngươi cũng không muốn lãnh đạm. Lý Phàm nghe vậy, đành phải chỉ giữ trầm mặc. Chắp tay, biểu thị mình biết rồi. Mau đi đi, nhớ đến mau chóng phát ta. Hồng Hy vung tay lên. Đỉnh núi Vân Hải cảnh tượng bỗng nhiên biến mất. Hai người lại lần nữa về tới bố chính đường bên trong. Lý Phàm cáo từ về sau. Về tới Thiên Huyền Kính bên trong. Thừa dịp thời gian vừa mới qua đi không bao lâu. Mở ra Khải Linh trạng thái đồng thời. Lại nuốt một hạt ngộ đạo đan. Trở về chỗ cũ cảm ngộ thiên kiêu đại chiến tràng cảnh. Tâm thần đắm chìm trong đó. Không biết qua bao lâu. Chờ hắn theo đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại về sau. Mở mắt ra bên trong không khỏi bắn ra một đạo tinh quang. Sau đó bỗng nhiên nội liễm. Cùng thiên kiêu tranh đấu. Thần thông pháp thuật. Tất nhiên sẽ không giống đối đãi tu sĩ tầm thường như vậy. Không có gì bất lợi. Tỉ như ta Tùng Vân Kiếm. Phiên Thiên Trưởng. Tuy nhiên uy lực tuyệt luân. Nhưng là muốn đánh chúng tốc độ cực nhanh võ. Lại hoặc là cái kia giống như có thể đóng băng hết thảy thon gầy tu sĩ. Đều là khó càng thêm khó. Chỉ có lĩnh ngộ càng nhiều thần thông. Lại đem bọn hắn hòa làm một thể. Tùy tâm mà động. Mới có thể lấy được ưu thế tuyệt đối. Nói cho cùng. Vẫn là thực chiến quá ít. Kinh nghiệm không đủ. Lý Phàm trầm ngâm một lát. Mở ra Thiên Huyền Kính bên trong đã lâu cùng ngồi đàm đạo diễn đàn. Chỉ lấy Tùng Vân Kiếm. Phiên Thiên Trưởng cái này hai thức thần thông vì khuôn mẫu. Giả thuyết sáng lập một vị nhân vật. Hết chương.